Tất cả im bặt khi cô Im Jae vào lớp. Lớp, đây là học sinh mới chuyển đến. Ô ô ô, cả lớp được phen nhốn nháo còn nó thì méo mặt. Đó chẳng phải là cậu chủ sao? Cách chương.